Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4194, Hắc ám thiên phạt, lôi hải run mạnh, cũng có thể cảm giác được rõ rệt, đạo lăng cơ thể dập dờn ra sức mạnh, rung động 9 tầng trời tinh không, quả đấm của hắn thả ra ngoài sức mạnh đều muốn xuyên thủng rộng lớn tinh không. Ở nương theo đạo lăng trưởng thành, một quyền so với một quyền mãnh liệt, một quyền so với một quyền kinh thế, đáy trời lôi hải đều ở run lên. Trong lôi kiếp thai nghén, các loại cấm kỵ chí bảo bóng mờ đều bị đạo lăng oanh tạp dì dào rung động. Đạo lăng nắm đấm soi sáng chư thiên biển sao, đều muốn rung động vạn cổ càn khôn. Cơ thể hắn thả ra vô lượng quang, trong toàn thân ngàn tỷ tiên tàng thiêu đốt, theo ban đầu hướng đi đỉnh phong, hướng đi thể như vũ trụ một cái sinh mệnh đỉnh phong lĩnh vực. Thời khắc này đạo lăng có thể so với đại vũ trụ, hùng vĩ đồ sộ, hùng tráng như thiên, khí thôn vũ trụ hồng hoang, thôn phệ các loại hỗn độn vật chất, để hắn toàn bộ thân thể bốc cháy lên, lượn lờ ra ngập trời hỗn độn khí. Đạo lăng ở vô hạn tăng cường, đáng sợ sức sống chật ních biển sao, ngàn tỷ sinh linh ở cảm giác, một cái người khổng lồ đang trưởng thành, ở từng bước khủng bố. Cuối cùng một ngày, tựa hồ có thể lật tung cửu thiên thập địa, giết. Thời khắc này, bất tử đạo quân cùng thần tộc thủy tổ đẩy vào lôi kiếp. Hai đại cấm kỵ bá chủ dữ tợn con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Nếu là ở không cường sát hắn, tương lai một tí hy vọng đều không có. Hai đại sức mạnh cấm kỵ so với hiện tại lôi kiếp còn muốn mãnh liệt. Đạo lăng trưởng thành thân thể đều ở run lên, có một loại bị lật tung xu thế. Hai cái lão già tới đây đánh một trận, đạo lăng lù lù không sợ, như thác nước tóc dài múa tung, như biển tinh khí xuyên qua vòm trời. Khủng bố tuyệt luôn đại đạo lực lượng bao trùm trời xanh kiếp vân. Đạo lăng nội vũ trụ trong phút chốc bộc phát ra, hằng cổ bất diệt tiên khung, soi sáng chư thiên, ở toàn trường ánh mắt khó mà tin nổi bên dưới, làm bất tử đạo quân cùng thần tộc thủy tổ giết vào lôi hải. Ép về phía đạo lăng thời khắc, thiên này thay đổi. Hỗn độn cấm khu này kịch liệt run rẩy, sụp đổ địa vực càng nhiều. Trên đời người ánh mắt khó mà tin nổi bên dưới, đạo lăng lôi kiếp khủng bố một đoạn dài, rộng lớn vũ trụ khu không người, cửu viện vũ trụ khu vực biên giới đều đang phập phồng. Toàn bộ toàn vũ trụ sức mạnh, dường như ngủ say ngàn tỷ năm dã thú, chậm rãi thức tỉnh, làm tỉnh lại thời khắc. Làm cho cả chư thiên biển sao đều có một loại lún xuống xu thế. Ngàn tỷ sinh linh sợ hãi, nội tâm tất cả đều là hoảng sợ. Đây là một loại ra sao sức mạnh, rộng lớn không có dễ vũ trụ đều đang thức tỉnh. Một ngày này đạo lăng lôi kiếp, xúc động toàn vũ trụ sức mạnh, làm loại sức mạnh này che ngợp bầu trời nộ cuốn tới thời khắc. Toàn bộ hỗn độn cấm khu đều có nổ tung xu thế. Làm sao có khả năng? Chưa từng nghe thấy lôi kiếp. Ở dĩ vãng giới tu luyện, căn bản chưa từng xuất hiện. Liền truyền thuyết đều chưa từng tồn tại. Nhưng là hiện tại xuất hiện. Khi bọn họ nhìn thấy đạo lăng thân thể chi khắc, mới có thể thể hiện đến. Hiện tại đạo lăng đến cùng đáng sợ bao nhiêu cùng nghịch thiên. Cơ thể hắn, phảng phất không còn tồn tại nữa, phảng phất và toàn bộ vũ trụ hòa hợp một lò. Đạo lăng trong cơ thể buông xuống tầng tầng sức mạnh, giống như bắt nguồn từ với cổ xưa vũ trụ sức mạnh cội nguồn giải phong. Trình bày trí cường sinh mệnh, trình bày vũ trụ mạnh nhất sinh mệnh áo nghĩa diễn biến. Đạo lăng nhìn thấu vũ trụ khởi nguyên cùng diễn biến. Thậm chí thôi diễn ra vũ trụ mạnh nhất sinh mệnh. Đây là cái gì? Đây là tiên vương mới có thể có chiến lực. nhưng là đạo lăng con đường không giống. Năm đó Kình Tổ đạo tôn liền muốn đi con đường này. Đáng tiếc đạo tộc tao ngộ đại kiếp nạn, Kình Tổ đạo tôn chết đi. Lão đại ca đi cũng là con đường này. Hắn tọa trấn tiên môn vô tận 5 tháng. Tiên môn là cái gì? Là xuyên qua toàn bộ chư thiên đường nối. Ở tiên môn bên trong lão đại ca cảm ngộ đến vũ trụ sức mạnh. Nhìn thấu sinh mệnh áo nghĩa. Nhưng là hắn nhìn thấy sinh mệnh áo nghĩa. Tuyệt đối không có vũ trụ mẫu hỏa diễn biến mạnh mẽ. Đạo lăng giống như lão đại ca. Ở vũ trụ mẫu hỏa bên trong tìm được hiện giai đoạn vũ trụ mạnh nhất con đường. Cũng là vũ trụ trung cực lực lượng. Sinh mệnh vĩnh hằng, có thể lý giải vũ trụ cực hạn sức mạnh. Như vậy, sinh mệnh thật sự có phần cuối. Phải chăng đánh vỡ cực hạn chính là siêu thoát? Những chuyện này đạo lăng tạm thời không quan tâm. Hắn hiện tại đã có cái thế tiềm năng. Diễn hóa ra hiện giai đoạn vũ trụ có thể gánh chịu mạnh nhất sinh mệnh áo nghĩa. Bước ra, chính là tiên vương. Cái này tiên vương cùng hồn tiên giáo chủ không giống. Đây là sinh mệnh chí cường tiên vương. Vĩnh sinh bất tử tiên vương. Cùng vũ trụ cùng thọ. Bởi vậy sẽ tao ngộ trong lịch sử đáng sợ nhất sát kiếp. Sẽ đối mặt toàn bộ vũ trụ thẩm phán. Đây mới thực sự là nghịch thiên. Muốn cùng vũ trụ đứng ngang hàng. Muốn nghịch chuyển vũ trụ tất cả quy tắc. Sẽ tao ngộ mạnh nhất trong lịch sử nghịch thiên giết. Thế nhưng này rất khó. Đạo lăng mặc dù là vượt tới, còn cần trong 5 tháng lắng đọng. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Thấy cảnh này người trợn mắt líu lưỡi. Nội tâm không ngừng được chui ra khí lạnh. Vũ trụ thay đổi, vũ trụ mịt mùng khu không người. Tung bay đi ra một mảnh lại một mảnh đông nghịt vật chất. Dường như chảy xuôi ở trong 5 tháng sông dài khí thể. Thoáng lộ ra đến khí thế. Để đại nhân vật đều sắp nứt cả tim, gan. Này không phải một tầng. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn sức mạnh ầm ầm mà đến. Vượt qua tinh hệ. Khởi điểm bọn họ vẫn tính là bình tĩnh. Nhưng là khi bọn họ tới gần chư thiên biển sao thời khắc. 3000 vũ trụ đều run rẩy theo, cũng bị ép sụp, ám vũ trụ sức mạnh. Đây là trong vũ trụ hắc ám sức mạnh. Vô thượng cường giả run giọng nói, ta từng ở vũ trụ khu không người từng tao ngộ, kém chút bị luyện chết. Vũ trụ biên giới đều là hắc ám. Trong hắc ám vũ trụ không tồn tại sinh mệnh, một khi gặp phải chính là tử vong. Nghe đồn hắc ám trong tinh vực táng rất nhiều tàn tạ vũ trụ là vô tận. Vũ trụ khu vực biên giới là hắc ám, bóng tối vô tận, không tìm được phần cuối, tìm không được một tia sinh mệnh dấu vết. Nhưng là hiện tại, hắc ám sức mạnh, dường như ngàn vạn đại lục vượt qua tinh hệ mà đến, mang theo hủy diệt thế gian sức mạnh, muốn hủy diệt tất cả. Đem toàn bộ vũ trụ đều cắn giết không còn một múng. Hồn tiên giáo chủ đều hút vào khí lạnh. Làm sao sẽ đưa tới loại này kiếp số? Năm đó hắn ở vũ trụ khu vực biên giới, ở trong bóng tối lang bạt, trải qua sinh tử, cuối cùng ngộ giao hằng cổ thời không, đi tới tiên vương cực hạ lĩnh vực, mới phá tan hắc ám giết ra đến. Tiên vương mới có thể đối mặt tai nạn. Bây giờ lại bay ra nhiều như vậy hắc ám sức mạnh. Toàn bộ chư thiên biển sao mất đi hào quang, che kín bầu trời hắc ám, lan đến toàn bộ rực rỡ tinh không. Toàn vũ trụ tựa hồ trở thành một cái tử vực, đen kịt như mực, lộ ra vô tận lạnh lẽo khí thế, làm người sởn cả tóc gáy. Tựa hồ đi đến hắc ám 5 tháng, không gặp nhật nguyệt tinh không, hỗn độn vũ trụ đều run rẩy lên. Này tựa hồ là trời xanh sức mạnh, đánh tới, làm cho cả hỗn độn cấm khu cũng bắt đầu sụp đổ. Bóng tối vô tận, bồng bềnh ở trong lôi kiếp, ngàn tỷ vạn chớp giật hóa thành màu đen kịt, phóng thích đồ diệt tất cả sinh mệnh sức mạnh, đạo lăng nghịch chuyển sinh mệnh, nhưng là hắc ám nhưng có thể chặt đứt sinh mệnh. Đây là tuyệt thế đại kiếp nạn, vô liêm sỉ, bất tử đạo quân cùng thần tộc thủy tổ kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Đáng sợ như thế lôi kiếp, mặc dù là bọn họ đều muốn toàn lực ứng phó, ngàn tỷ vạn tia chớp màu đen đã đánh xuống đến, hỗn độn đại vỡ, nhật trầm nguyệt hủy, muốn phá hủy tất cả sinh mệnh vật chất. A, đạo lăng phát ra gầm lên một tiếng, nhưng là tùy ý sinh mệnh lực của hắn lại mạnh, thân thể ở đáng sợ. Vào lúc này bị ngàn tỷ vạn chớp giật đánh thủng trăm ngàn lỗ, toàn bộ thân thể đều chia năm xẻ bảy, bay ngang ra ngoài. Bất tử đạo quân cùng thần tộc thủy tổ tình huống cũng còn tốt, lôi kiếp rốt cuộc không phải nhắm vào bọn họ, nhưng là bọn họ cũng tao ngộ hắc ám chớp giật đánh giết. Loại này tiêu diệt tất cả sức mạnh, cũng có thể tiêu diệt cấm kỵ tử vong. Muốn thôn phệ sinh mệnh, đạo lang lù lù không sợ, lập tức bay lên trời. Tiên thể tái sinh thuật vận chuyển, tàn tạ thân thể khôi phục. Đạo lang dường như sinh mệnh hỏa lò đang thiêu đốt, hắn điên cuồng cướp đoạt vũ trụ tạo hóa, thể như vũ trụ tu luyện đang tăng tốc, nhất định phải chạy tới mạnh nhất sát kiếp đến trước, đem thân thể vượt qua đến lĩnh vực cấm kỵ. Hết chương.